Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tân Duệ tranh bá thi đấu. Tề Duệ đem hồn hỏa độ ấm khống chế tại 60 đến 70 độ. Coi như Trương Kiến Nam quần áo bốc cháy lên cũng sẽ không bỏng. Nhưng làn da bị phỏng khẳng định là sẽ, dạng này càng khó chịu hơn. Hư linh nhị trọng cảnh Trương Kiến Nam trên thân quần áo đã bị Tề Duệ đốt tất cả đều là lỗ rách. Mà lại khẩn thiết mang theo nhiệt độ cao đến thịt. Đau cái này Trương Kiến Nam đó là quỷ khóc sói gào vòng quanh trong chàng trại. Tề Duệ là tại sau lưng đuổi theo đánh. Hô, trước người không phải rất nghiêu bức sao? Đến a, khi dễ ta cái này cửu trọng cảnh a. Ngươi, tên biến thái này. Trương Kiến Nam đã nhìn qua không phải một lần. Đích đích xác xác sau lưng Tề Duệ chính là 9 cái song hồn hoàn màu vàng hỏa loan võ hồn. Thế nhưng là mặc dù là như thế chiến lực bất quá cũng sẽ không vượt qua 400 a. Vì cái gì chính mình là đánh không lại đâu. Tề Duệ thi triển chính là Như Phong tùy hành huyền giai thân pháp. Liệt Diễm Xung cũng là huyền giai thượng phẩm hỏa hệ quyền pháp. Nếu là hắn muốn có thể lập tức đem người này thiêu đốt. Lại chạy có tin ta hay không một hồi đem ngươi quần áo toàn đốt hết rồi. Tề Duệ hô. Tin. Ta tin. Đừng đánh nữa. Ta nhận thua. Trương Kiến Nam tranh thủ thời gian dừng lại cầu xin tha thứ. Người nói không đánh sẽ không đánh. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tề Duệ nói để trên cánh tay hồn hỏa luồn lên hỏa diễm. Sau đó tại giữa hai tay tạo thành một cái to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu. Trương Kiến Nam mộc thuộc tính thể chất liền sợ lửa. Nhìn thấy lớn như vậy một cái hỏa cầu. Dọa đến phủ phù liền quỳ xuống. Khóc đến, ta đều nhận thua ngươi còn muốn làm gì? Chính mình lại quất chính mình 20 cái tát. Mà lại một bên rút còn muốn vừa mắng chính mình là ngu xuẩn nam. Tề Duệ vuốt vuốt đại hỏa cầu nói ra. Ngươi quá phận. Trương Kiến Nam trà sát đem nước mũi nói ra. Chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ là bị người lợi dụng. Khuyến khích ngươi người gây chuyện đâu. Ngươi xem một chút bọn hắn vẫn còn chứ. Ách, Trương Kiến Nam lại tìm Hoa Lăng Trúc Tân đám người thật là không có ở đây. Cho nên, ngươi còn không thừa nhận chính mình là ngu xuẩn nam sao? Mặc dù là như thế, ngươi làm như vậy cũng quá đáng a. Ta dù sao cũng là hư linh cảnh a. Ta quá phận. Ngươi hư linh nhị trọng cảnh tu vi khi dễ mấy cái tụ nguyên cửu trọng cảnh. Ngươi xem một chút ngươi đem bọn hắn đánh. Ta còn quá phận. Cái kia tốt. Ta lập tức liền để ngươi xem một chút đến cùng cái gì là quá phận. Tề Duệ nói đem đại hỏa cầu nâng lên làm ra muốn bắn ra đi tư thế. Dọa đến Trương Kiến Nam lập tức bắt đầu quất chính mình cái tát. Trong miệng còn gọi lấy. Ta là ngu xuẩn nam. Ta là ngu xuẩn nam. Chấm ngoặc kép. Hoa Lăng Trúc Tuân. Có loại gây sự làm sao không dám ra tới sao. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem bạn học của mình thụ ngược đãi. Tề Duệ cao giọng hô. Hoa Lăng Trúc Tuân là thật muốn ra ngoài. Nhưng nhìn thấy Tề Duệ phía sau ôm hai vai chế diễu công tử Trường Nhạc liền hàm hồ. Bởi vì hắn biết thực lực của đối phương cao hơn chính mình chỉ ít một cái tiểu cảnh giới. Đường Tư Ngữ là không thể nào hiện tại đi ra. Cho nên Tề Duệ hô nửa ngày. Cũng không ai đáp lại. Trương Kiến Nam trong miệng đếm lấy số hút xong chính mình cái tát. Tề Duệ lúc này mới thả hắn rời đi. Tề Duệ trở về nhìn một chút Tư Nam thương thế của bọn hắn. Đích thật là không có gì đáng ngại lúc này mới yên tâm. Lão đại, hay là ngươi nghiêu bức? Giống nhau là tụ nguyên cảnh ngươi xem một chút ngươi là thế nào tồn tại. Cùng ngươi so ra ta đơn giản chính là cái đại phế vật. Thái Sơn khẩu khí này cũng ra. Lập tức bắt đầu ôm đùi. Đúng vào lúc này trọng tài nhóm tất cả đều tới. Để mọi người tranh thủ thời gian nhập tọa. Tề Duệ bọn người liền hướng đi về trước. Bọn hắn đi tới chỗ nào ngồi ở chỗ đó học viên đều tranh thủ thời gian đứng lên. Bao quát một chút hư linh cảnh. Bởi vì tận mắt nhìn thấy người ta cửu trọng cảnh cuồng ngược hư linh nhị trọng cảnh. Chân chính là không thể trêu vào. Cuối cùng Tề Duệ bọn hắn an vị tại vị trí giữa. Cũng không có đi cùng hàng trước người tranh. Tựa như Tề Duệ nói, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phe tổ chức là Đại Đường Đế Quốc. Trọng tài mời tới đều là tất cả tông môn học viện nhân vật chủ yếu. Như Tử Vân Tông tông chủ Công Tử Mẫu. Đại Đường Đế Quốc Thần Hữu Học Viện viện trưởng Đường Cửu Công. Đại Minh Đế Quốc Quang Minh Học Viện viện trưởng Chu Hữu Minh. Bắc Nham Đế Quốc viện trưởng Hoàng Dương Liệt các loại. Đại Đường đại biểu tiên công bày lần này hai cấp bậc ba vị trí đầu phần thưởng. Phần thưởng tất cả đều do Đại Đường Đế Quốc cung cấp tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông Cử Tuân Lão. Tự mình luyện chế. Hư linh cảnh hạng nhất phần thưởng là huyền giai thượng phẩm vũ khí. Có thể căn cứ từ mình yêu thích yêu cầu đặt trước chế. Người thứ hai ban thưởng một kiện bảo giáp. Cũng có thể căn cứ yêu thích yêu cầu đặt trước chế. Phẩm giai là huyền giai trung phẩm. Tên thứ ba ban thưởng một viên tứ đỉnh luyện hồn đan. Đây là có Đại Đường Hoàng thất cung cấp. Tụ nguyên cảnh phần thưởng đệ nhất một kiện huyền giai hạ phẩm vũ khí. Tên thứ hai là huyền giai hạ phẩm phòng ngự hộ cụ. Tên thứ ba một viên tam đỉnh luyện hồn đan. Đằng sau chính là 320 người chia hư linh cảnh cùng tụ nguyên cảnh hai cái cấp bậc. Hư linh cảnh tu giả cũng không nhiều. Chỉ có 40 người làm một tổ. Tụ nguyên cảnh vừa vặn 280 người phân tổ 7. Mỗi 40 người một tổ. Vì công bằng công chính. Hai cái cấp bậc tranh tài cũng không phải rút thăm. Mà là nghiệm chứng trước tu vi cảnh giới cùng võ hồn phẩm giai xếp hạng. Sau đó thấp cảnh giới có thể lựa chọn khiêu chiến cảnh giới cao. Nếu như không có khiêu chiến. Như vậy thì theo cảnh giới cao thứ tự hướng xuống sắp xếp. Nghiệm qua tu vi cùng võ hồn phẩm giai đằng sau. Bắc Nham Đế Quốc đại biểu đội Trúc Vô Song cùng Tề Chiến đều là lấy hư linh tam trọng cảnh cảnh. Giới phân đến hư linh cảnh tổ. Tề Duệ cùng những người còn lại tất cả đều tụ nguyên cảnh. Mấy người tất cả đều tách ra cũng không cùng một chỗ. Cuộc thi đấu này hay là không khó. Sau đó tất cả mọi người không có cái khác cái gì hoạt động. Chính là chuẩn bị tranh tài. Tại không có thời điểm tranh tài đi cho mình người góp phần trợ uy. Ba ngày xuống tới, tụ nguyên cảnh còn thừa lại 20 người. Mà lại tất cả đều là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Bát trọng cảnh tại vòng thứ nhất liền bị đào thải không sai biệt lắm. Hư linh cảnh còn thừa lại 12 người. Hư linh nhất trọng cảnh toàn bộ bị đào thải. Theo thứ tự là hạng nhất Trúc Vô Song. Màu đỏ song võ hồn. Hư linh tam trọng cảnh. Người thứ hai Khải Luân Thành Tú. Hư linh tứ trọng cảnh màu vàng trung phẩm hỏa phượng võ hồn. Đây là nàng không có phóng thích thứ hai võ hồn tình huống dưới. Tên thứ ba Dịch Dục. Hư linh tam trọng cảnh. Màu bạc trung phẩm võ hồn. Hạng tư Triệu Du Quân. Hư linh tam trọng cảnh. Màu bạc trung phẩm võ hồn. Hạng năm Đường Tư Ngữ. Hư linh tam trọng cảnh. Màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Hạng 6 Thác Chân. Hư linh tam trọng cảnh. Màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Hạng 7 Công Tử Trường Nhạc. Hư linh tam trọng cảnh. Màu đỏ thượng phẩm võ hồn. Hạng 8 Tề Chiến. Hư linh tam trọng cảnh. Màu đỏ hạ phẩm võ hồn. Hạng 9 Trác Tường Vũ. Hư linh nhị trọng cảnh. Màu tím cực phẩm võ hồn. Hạng 10 Hòa Chính. Hư linh nhị trọng cảnh. Màu tím cực phẩm võ hồn. Tên thứ 11 Phương Du Sán. Hư linh nhị trọng cảnh. Màu tím thượng phẩm võ hồn. Tên thứ 12 Hoa Lăng Trúc Tuân. Hư linh nhị trọng cảnh. Màu tím thượng phẩm võ hồn. Tụ nguyên cảnh Bắc Nham Đế Quốc Học Viện 8 người không có một cái nào đào thải. Coi như cái kia hình khuyết cũng tiến nhập 20 vị trí đầu. Sau đó chính là cuộc thi xếp hạng khiêu chiến so tài. Quy tắc vẫn tương đối đơn giản. Đó chính là tuyển thủ có thể tùy ý chọn chiến so với chính mình bài vị cao tuyển thủ. Nhưng chỉ có một lần khiêu chiến thất bại cơ hội. Nói cách khác chỉ cần khiêu chiến thất bại liền không có lại khiêu chiến tư cách. Chiến thắng có thể tiếp tục. Đây cũng là vì để tuyển thủ nghĩ kỹ lại khiêu chiến. Trước tiến hành chính là hư linh cảnh bài vị khiêu chiến thi đấu. Vừa lên đến một tên sau cùng Hoa Lăng Trúc Tuân khiêu chiến cùng là hư linh nhị trọng cảnh hạng. 10 Hòa Chính, Hạo Kiếp Kết Thúc, Diệt Kiếp Tái Hiện, Minh Tộc Xâm Lấn, Tiên Ma Đại Loạn, Đại Năng Trọng Sinh, Quỷ Tài Xuất Thế, Tiên Lộ Hiện, Yêu Nghiệt Tranh Phong.